Có một Phật tử hỏi nữa: Bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử sơ cơ, có nhiều việc liên quan tới đạo và đời, chưa biết cách cư xử và thông hiểu, xin Hòa Thượng từ bi thương xót chỉ dạy cho con. Một, hầu hết những băng pháp của Hòa Thượng giảng dạy con đều có thỉnh về tu học. Nay con muốn học những cái bộ kinh khác, nhưng không biết bắt đầu từ bộ nào trước, bộ nào học sau. Đó là câu hỏi thứ nhất. Hai, kinh pháp của Phật gồm có bao nhiêu bộ? Câu hỏi thứ hai, trong gia đình con có một bà vợ và một đứa con trai, năm nay nó 18 tuổi. Đứa con trai này rất khó dạy, nói tóm tắt là tiêm nhiễm hầu hết tệ nạn xã hội. Còn bà vợ của con lại bênh vực nó, bao che nó, vì thế nó càng ngày càng hư. Con đã dùng đủ mọi cách để giáo hóa nó, nói lời dịu ngọt cho nó nghe, băng pháp không có kết quả, đánh đập nó lại càng không kết quả. Hòa Thượng dạy cho con đừng có chấp thì không có đau khổ. Nhân của mình nhiều kiếp trước tạo ra, mình phải trả quả. Vậy con phải chịu khổ dài dài, hoặc là cách giải quyết khác là dùng biện pháp mạnh hơn. Con đã lâm vào cảnh bế tắc nhiều năm, không biết lối thoát. Nay con xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy con cách cư xử vợ và con của con. Con thành kính cảm tạ Hòa Thượng. Phật tử này gặp cái hoàn cảnh khó xử nè, thì những cái câu hỏi ở trên hỏi rằng hầu hết những băng của Hòa Thượng giảng dạy con đều có thỉnh về tu học. Nay con muốn học những bộ kinh khác, nhưng không biết bắt đầu từ bộ nào. Bởi vì những bộ kinh khác thì tôi không có giảng, làm sao tôi biết dạy bắt đầu bộ nào bây giờ? Nếu cái băng tôi giải thì tôi có thể chỉ, còn cái vị khác giảng tôi biết đâu mà chỉ. Đó. Cái thứ hai, kinh pháp của Phật gồm có bao nhiêu bộ? Câu hỏi này nó quá nhiều. Kinh pháp của Phật thì quá nhiều. Theo Hán Tạng ở Trung Hoa tôi đọc được thì có tới 5.000+ quyển. Thì bây giờ nói sao cho hết. Còn câu hỏi thứ ba là trường hợp khó xử, vợ con thì hư mà vợ thì bao che. Bây giờ hỏi rằng con phải chịu khổ dài dài hay là con phải xử cách nào? Đó. Thì quý vị có ý kiến gì không? Đó là cái này nó ngoài cái đạo lý. Nhưng bây giờ tôi cũng phương tiện nói sơ cho quý Phật tử, nếu gặp hoàn cảnh na ná vậy cũng khéo mà xử sự một chút. Như tôi có nhắc quý Phật tử nhiều lần, tôi nói rằng cái nợ của mình thở xưa, nếu khi mình mất mà nơi tâm mình nhớ những người ân mà không có nhớ người quán, thì nhắm mắt mình sanh ra thì dễ gặp những người ân, người tốt. Còn nếu mình thù hận ai, mình nhớ khi gần nắm mắt mà mình cứ nhớ, thì chết ra thì những người thù mình được gặp lại. Thì gặp người ân thì họ trả ơn cho mình, gặp người thù thì họ trả oán cho mình. Hai cái đều là gì? Đều là trả hết, phải không? Ân cũng là trả, oán cũng là trả. Mà nếu trả thì nên giận hay không nên giận? Nợ mà trả thì cười mà trả thôi, giận làm gì? Bởi vậy cho nên cái người họ phá, tức là những đứa con phá của, là những đứa con được thương nhiều. Thương nhiều trả mới hết, chứ còn không thương nó phá của mình, cái mình tống nó đi cái đâu có trả nữa, phải không? Tại thương quá không có tống đi được, cho nên phải trả. Trả chừng nào hết thì mới thôi. Như vậy thì cái ân, cái quán nó không phải mới đời này, mà nó là từ cái kiếp trước. Đã là từ kiếp trước rồi thì bây giờ khi mình trả, mình biết rõ đây là mình trả, đừng hận, đừng phiền, mà vui vẻ. Vui vẻ thì không có nghĩa là chịu, còn cái này cứ chịu dài dài đó, tức là chịu khổ. Cái này vui vẻ, à thế nợ, nợ trả, tới nợ hết sức thì thôi, chứ có gì. Thì mình trả mà không hờn, không quán thì trả được hết, còn cứ hận, cứ quán thì trả không có hết. Bởi vì nếu mà không có ân quán với nhau thì đâu có gặp lại, mà bởi có gặp lại là có ân, có quán, hiểu vậy. Cho nên nhiều đứa con hiếu thảo, thôi là hiếu thảo, chửi đánh đuổi cũng đi, còn những đứa con nó phá tan quan mà cũng không nỡ đuổi, đó là cái ân quán. Bởi hiểu vậy rồi thì tùy cách mà xử sự, làm sao trong cái cuộc sống giữa mình và con cái và gia đình đừng có đi tới cái chỗ thù hận nhau là tốt. Nó dở, nó xấu thì dạy theo cái dở xấu, chứ đừng có vì cái dở xấu của nó rồi đâm ra coi nó như kẻ thù, thì từ đó nó càng khổ hơn nữa. Như vậy đó là cái cách xử sự gọi là khôn ngoan, khéo léo của người Phật tử. Thôi tới đây hết, còn nhiều quá, để dành kỳ sau.